ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Ôn Lệ càng đi càng gần. Kỳ Vô Hoan gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, ở ánh nến chiếu xuống, bóng dáng của hắn hiện ra ở trên vách tường. Từ từ, có bóng dáng hẳn là không phải quỷ. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Chạy nhanh xoay người, bán ra nửa bước vừa mới chuẩn bị kêu hắn chạy mau thời điểm. Thế nhưng đột nhiên nghe được mặt sau lại có người ở kêu hắn. Đoan Mộc, là Ôn Lệ thanh âm ni, thanh âm này rất gần, cơ hồ liền dán ở hắn bên tai. Ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại, làm hại ta thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Kỳ Vô Hoan một cái giật mình, càng thêm cứng đờ. Giờ khắc này, hắn thế nhưng đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia nghe nói qua một cái quỷ chuyện xưa. Rằng một cái nữ hài tai nạn xe cộ sau tỉnh lại. Bằng hữu nói cho nàng, nàng bạn trai đã qua đời. Liền ở nàng thương tâm vạn phần thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên bạn trai tiếng đập cửa. Bằng hữu nói cho nàng đó là bạn trai vong linh, ngàn vạn không cần mở cửa, nếu không sẽ bị mang đi. Chính là ngoài cửa bạn trai lại không ngừng mà làm nàng chạy nhanh mở cửa. Hơn nữa nói cho nàng bên trong bằng hữu mới là ở tai nạn xe cộ chung bỏ mình quỳ. Kỳ Vô Hoan lúc ấy liền suy xét quá, nếu chính mình là nữ hài sẽ như thế nào lựa chọn. Tin tưởng bên người bằng hữu vẫn là ngoài cửa người yêu. Ở cái loại này tình cảnh hạ, giống như vô luận như thế nào lựa chọn đều khả năng sẽ chết. Quả thực là toi mạng đề, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày thật sự sẽ thân ở cùng loại tình cảnh. Mặt sau cái kia chơi, 123 người gỗ, bóng dáng tuyệt đối không phải người. Như vậy cái này vô thanh vô tức đột nhiên liền xuất hiện ở hắn phía trước chính là người sao? Hiện tại mặt sau nói chuyện lại là ai? Cái này muốn mệnh thời điểm căn bản không có thời gian làm Kỳ Vô Hoan cẩn thận tự hỏi phán đoán ai. Thiệt ai giả, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ phán đoán, lựa chọn tin tưởng chính mình. Quản hắn thiệt hay giả, chạy là được rồi, làm ra quyết định sau. Kỳ Ảnh Đế lại lần nữa bão táp kỹ thuật diễn, đột nhiên biểu tình đột biến, lộ ra hoảng sợ vạn phần biểu tình thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nam nhân phía sau. Hét to, ngươi mặt sau, phía trước cái kia Ôn Lệ bỗng nhiên quay đầu, Kỳ Vô Hoan thừa dịp hắn bị dẫn dắt rời đi lực chú ý. Nhanh hơn nện bước 2-3 bước vọt vào bên trái cái kia nhỏ hẹp đường Harmony lúc này chỉ có thể. Khẩn cầu nó không phải tử lộ. Uy, Đoan Mộc, ngươi chạy cái gì a? Đoan Mộc, ngươi mau dừng lại tới. Từ từ ta a, Đoan Mộc, Đoan Mộc, Đoan Mộc. Kỳ Vô Hoan nghe được Ôn Lệ ở phía sau kêu hắn. Chính là kêu kêu, thanh âm kia âm cuối càng ngày càng cao. Cuối cùng thế nhưng thành nữ quỷ thê lương khủng bố tiếng gào. Ngươi từ từ ta a, từ từ ta a, ngọa tao, này mẹ nó quá phận a. Kỳ Vô Hoan bị dọa đến thiếu chút nữa khống chế không được chính mình muốn kêu ra tới. Hi hi hi, từ từ ta nha, đúng lúc này. Trên đỉnh đầu còn xuất hiện một cái tiểu hài tử vui cười thanh. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa té ngã. Nói cái gì cũng không dám ngẩng đầu. Chính là nội tâm đã có chút hỏng mất. Hoa, không được, thật sự không được. Hắn muốn OOC. Hắn muốn kêu ra tới. Ở sợ hãi thời điểm, Kỳ Vô Hoan hơi há mồm. Đột nhiên phun ra một câu. Ta tham gia quân ngũ người. Có gì không giống nhau? Run rẩy khai này câu đầu tiên, hắn liền tìm tới rồi tiết tấu, hơn nữa nhanh chóng sướng nổi lên hồng, ca, một bên sướng một bên cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay ngọn nến. Dùng tay gắt gao mà che chở nó, bay nhanh mà đi phía trước đi, còn hảo hắn đủ gầy, chân cũng trường, tại đây hắc ám nhỏ hẹp trong thông đạo đi được bay nhanh. Rồi sau đó mặt còn đi theo một cái theo đuổi không bỏ tiếng bước chân. Thịch thịch thịch, không giống như là chạy, đảo như là ở nhảy. Cũng may hắn tiếng ca đủ to lớn vang dội, quanh quẩn ở toàn bộ trong thông đạo, chính là đem cái này đáng sợ thanh âm cấp đè ép đi xuống. Đương Kỳ Vô Hoan lao ra này hẹp nói sau, vẫn luôn gắt gao đi theo ở sau người hai ba mễ ngoại tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Hắn lại đi phía trước vọt vài bước, xoay người đồng thời bắt lấy trứng muối cánh tay dự phòng quay đầu lại sát. Nhưng mà phía sau một mảnh hắc ám, vừa rồi kia ngoạn ý tựa hồ không truy hắn, ai đều biết ở phim kinh dị lơi lỏng quá nhanh đến độ chết sớm. Cho nên cho dù kia ngoạn ý không đuổi theo ra tới, Kỳ Vô Hoan cũng không dám thả lỏng cảnh giác, hắn dùng nhanh nhất tốc độ rời xa phía sau hẹp nói. Đồng thời bắt đầu đánh giá bốn phía, đem trần nhà cũng nhìn một chút, trước mắt là một cái phòng nhỏ. Phòng này diện tích không lớn, nhìn ra chỉ có mười mấy bình phương, trừ bỏ tới thời điểm cái kia hẹp lộ, tả hữu còn có hai cái thông đạo có thể đi ra ngoài. Vừa rồi kia dọc theo đường đi hắn quá khẩn trương, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trong tay ngọn nến. Sợ nó tát, thế cho nên cũng chưa phát hiện phòng này cư nhiên có mặt khác quang điểm mà ni tại đây phòng bên. Phải dựa tường vị trí bày một cái 1 mét rất cao thang tự hình 3 tầng màu đen giá gỗ. Cùng bên ngoài phóng ngọn nến cái loại này giống nhau như đúc. Chỉ là cái này giá gỗ thượng chỉ có một chi thiêu đốt màu đỏ ngọn nến. Kia cây nến đốt liền đặt ở giá gỗ trên cùng một tầng trung gian vị trí. Phía dưới treo một mặt so bàn tay lược đại chút vô khung gương. Tuy rằng ở thượng một vòng trong trò chơi là gương cứu bọn họ mệnh, nhưng ở đại đa số khủng bố chuyện xưa, gương đều là có chứa thần quái sắc thái. Huống chi cái này gương bên phải còn có cái quỷ dị thú bông. Đó là một cái plastic búp bê Tây Dương, dơ hề hề, trên người ăn mặc màu đỏ váy. Nhắm mắt lại, chợt vừa thấy tựa hồ là cái thực bình thường món đồ chơi. Nhưng sẽ xuất hiện ở khủng bố trong thế giới hoa hoa hiển nhiên không phải là cái gì vô hại tiểu khả ái, cho nên Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ đi chạm vào nó. Chỉ là kia trên gương mặt ngọn nến làm hắn rất là tâm động. Bất quá cái này tâm động cũng chỉ có vài giây, tuy rằng quy tắc trò chơi cũng không có nói ở trong mê cung mặt nếu nhìn đến ngọn nến không thể lấy đi, nhưng nếu cái này ngọn nến là bẫy dập đâu. Nếu trong tay ngọn nến còn có thể dùng, như vậy liền không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hơn nữa nếu muốn bắt ngọn nến, sẽ ở trước gương dừng lại thật lâu. Kỳ Vô Hoan một chút đều không nghĩ bị chiếu đến. Nhìn xem thời gian lại qua đi mau 10 phút, Kỳ Vô Hoan nắm chặt thời gian, nhìn thẳng phía trước, bước nhanh từ gương phía trước đi qua đi. Sau đó dùng đồng mắc bút ở trên vách tường viết một số tự 3. Liền ở hắn chuẩn bị lựa chọn trong đó một cái thông đạo rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên phát hiện ở gương bên kia còn bày cái thứ gì. Kỳ Vô Hoan do dự một chút, suy xét đến phòng này xuất hiện có thể hay không có cái gì đặc thù nhắc nhở. Cho nên vẫn là quyết định thò lại gần nhìn một cái. Hắn tiểu tâm mà dán vách tường đi bên cạnh. Từ gương mặt bên dựa qua đi nhìn kỹ xem monster đó là một phen màu đen cây lược gỗ tử. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, không có sơ bính, toàn bộ đều là nửa vòng tròn hình. Không nhìn kỹ nói, cơ hồ liền cùng giá gỗ hòa hợp nhất thể. Ở sơ răng trung gian còn kẹp có một cây trường tóc. Thật giống như vừa rồi còn có nữ nhân dùng nó sơ quá mức. Tưởng tượng đến vừa rồi cái kia nữ quỷ thanh âm. Kỳ Vô Hoan đã bị chính mình liên tưởng sợ tới mức run lên. Mà liền ở ngay lúc này, hắn nghe được tháp một tiếng, ở cái này lỗ trống trong phòng dị thường vang dội, bỗng nhiên quay đầu liền phát hiện cái kia búp bê Tây Dương đột nhiên rơi xuống đất. Hơn nữa nó thế nhưng mở mắt, một đôi màu đen đôi mắt như là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người. Kỳ Vô Hoan thế nhưng không phải thực ngoài ý muốn. Hắn liền biết này ngoạn ý sẽ mở to mắt, đây là phim kinh dị lão cốt truyện, dù sao hắn chính là không chạm vào, tùy tiện như thế nào câu dẫn, liền ở thanh niên tính toán chạy nhanh trốn thời điểm, lãnh không chừng mà, đỉnh đầu hắn thượng lại xuất hiện tiểu hài tử tiểu thanh âm ni, hi hi hi. Mẹ nó, lại tới nữa, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà sau này lui một bước, đồng thời bắt được trứng muối cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chính là kia mặt trên cái gì đều không có, mà liền ở hắn cúi đầu khoảnh khắc, Dư Quang ngắm tới rồi một cái màu trắng bóng dáng, treo ở giá gỗ thượng gương bởi vì phía dưới kia tầng cái giá tương đối đột ra. Cho nên bị đỉnh thành mặt phẳng nghiêng trạng, kính mặt liền vừa lúc đối với Kỳ Vô Hoan đỉnh đầu trần nhà. Phía trước còn trống không một vật trên trần nhà lúc này chính bò một cái cả người tái nhợt thân. Thể trình nửa trong suốt trạng tiểu hài tử, Kỳ Vô Hoan không phải không thấy được hôm khác hoa bản thượng tiểu hài tử. Rốt cuộc vòng thứ nhất trong trò chơi rậm rạp trẻ con đều đã kiến thức qua. Nhưng cái này tiểu hài tử sẽ động a. Hắn ngoai ngoai đầu, như là phát hiện Kỳ Vô Hoan đang xem hắn, cư nhiên lại phát ra một tiếng hi cười. Ca ca, ngươi nhìn đến ta, a a a, Kỳ Vô Hoan liền biết, này luân trong trò chơi gương một chút đều không đáng yêu. Hắn cố nén đem trứng muối trực tiếp quăng ra ngoài xúc động. Xoay người liền lưu, bước nhanh đi vào đối diện cái kia trong thông đạo, đã đi ra 2-3 mễ. Còn có thể nghe được phía sau ẩn ẩn vui cười thanh. Ca ca, ca ca, đừng đi nha, chơi với ta a à, tương đương ta hòa hòa cũng thích ngươi. Nhưng ta không thích ngươi. Kỳ Vô Hoan làm bộ nghe không thấy. Căng ra đầu chết cũng không quay đầu lại. Nhìn chằm chằm ngọn nến tiếp tục đi phía trước đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thực hy vọng Nhiếp Uyên tại bên người. Như vậy liền có thể đem viên viên quăng ra ngoài bồi hắn chơi cái đủ rồi. Này thông đạo cùng mới tiến vào thời điểm cái kia độ rộng tương tự. Chỉ là so vừa rồi đều phải trường rất nhiều. Kỳ Vô Hoan đi rồi ước có 2-3 phút thời điểm. Phía sau thanh âm đột nhiên không thấy. Tựa hồ không đuổi theo. Kỳ Vô Hoan đương nhiên không có khả năng ngốc đến quay đầu lại xem. Quay đầu lại sát cơ hồ là phim kinh dị hẳn phải chết màn ảnh. Hắn lại không giống Nhiếp Uyên cái kia gan lớn cầu bước. Vạn nhất trực tiếp bị hù chết làm sao bây giờ? Đi rồi chừng 6 phần chung thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện không quá đúng. Dư quang trong lúc vô tình quét đến trên vách tường, phát hiện bóng dáng của hắn phóng ra ở trên vách tường thời điểm thế nhưng có lưỡng đạo. Kỳ Vô Hoan nháy mắt nhớ tới Ôn Lệ phía trước trên lưng dán cái kia khủng bố nữ nhân. Nhưng hắn không dám dừng lại xác nhận, dứt khoát trò cũ trọng thi, nhanh hơn nện bước, bắt đầu lớn tiếng sướng. Đoàn kết chính là lực lượng, cứ như vậy một đường sướng hồng, ca lại đi rồi vài phút, con đường này cuối cùng là đến cùng, đơn giản không phải tử lộ, chỉ là vì cái gì nơi này sẽ có 3 đạo môn. Trước mắt đồng dạng là một cái hình vuông phòng nhỏ, 3 mặt trên vách tường đều có môn, hơn nữa là thuần một sắc màu đỏ cửa gỗ, liền ở Kỳ Vô Hoan lựa chọn trong đó một đạo chuẩn bị mở cửa vào xem thời điểm. Kia đạo môn thình lình, đông, một tiếng vang nhỏ. Như là có người ở gõ cửa, Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, lập tức ngược lại đi một khác đạo môn, nhưng mà mới vừa tới gần. Kia đạo môn cũng bắt đầu thịch thịch thịch vang. Trong nháy mắt, 3 đạo môn đều vang lên, như là không ngừng có người ở gõ cửa. Hơn nữa gõ gõ, càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn thanh. Cuối cùng thành, bạch bạch bạch, ngoặc kép, như là có người ở điên cuồng mà gõ cửa thanh. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan còn nghe được một thanh âm ở kêu. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Kia 3 đạo môn kẹt cửa phía dưới cư nhiên chảy ra màu đỏ đen máu. Kia u hoán thê lương nữ nhân thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mau mở cửa, phóng ta đi vào a tương đương, một tiếng so một tiếng đại. Này mẹ nó bốn bề thụ địch a. Liền ở Kỳ Vô Hoan hoảng thành cầu tính toán xoay người trở về chạy thời điểm. Bỗng nhiên dừng bước, từ từ, hắn đột nhiên phát hiện giống như không rất hợp đầu. Tiếng la tựa hồ liền ở hắn bên tai, như vậy cái này tiếng đập cửa, thật là từ môn sau lưng truyền ra tới sao? Như thế nào càng nghe càng giống liền tại bên người đâu? Tác giả có lời muốn nói, ra ra, luận từ nhỏ học giỏi không? Ca tầm quan trọng, hết chương.